chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 856 con của chúng ta trời cao. Chương 856-856, con của chúng ta trời cao, chẳng lẽ Thái Nguyên Thiên Tôn không nghĩ làm chương? Phương Phương biết, sợ nàng tu luyện trên đường có quá nhiều liên lụy, có khả năng, rốt cuộc có hai tử, chính là uy hiếp, cũng là, phải biết rằng hai tử trở về bầu trời. Phương Phương chỉ sợ so Giặc Dương càng sốt ruột, ước gì mỗi ngày đều bồi hài tử, cũng vô tâm tư tu luyện, vẫn luôn đều không có nói chuyện. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên nói, Thái Nguyên Ngọc Nữ lúc tuổi già đến nữ, đối nữ nhi phá lệ thương tiếc. Nữ nhi hậu đại đừng nói rơi xuống phàm trần, chính là ở phàm trần chung chết đi, nàng đều có thể đi Diêm La Điện đem hồn phách tìm trở về tu hảo. Phốc, ra ra, có như vậy biến thái sao? Đó là một loại chấp niệm, đối đãi thân nhân, nghe ra ra ngươi nói như vậy. Ta đảo cảm thấy thiên giới cũng không phải mỗi người đều như vậy lãnh tình, không giống nhau. Tu luyện trên đường. Đại đa số đều lãnh tình, giống chúng ta loại này sống vô số năm lão yêu quái. Sống lâu rồi cũng nhàm chán, chỉ cần tìm kiếm một chút khác cái gì, ra ra. Vậy ngươi tưởng tìm kiếm cái gì đâu? Trước kia không biết, đi một chuyến phàm trần sẽ biết, người ra ra ta a, hiện tại liền thiếu thân tình, cả đời đều không có thể hội quá thân tình, đi phàm trần độ kiếp cũng độ không biết bao nhiêu lần rồi. Lại một lần lúc này đây cảm giác đều không có, ra ra. Đó là bởi vì ngươi gặp ba ba mụ mụ cùng ta, Trần Trời Giáng chạy nhanh nói. Gặp được các ngươi là tiếp theo, chính yếu là gặp được ta, đúng hay không, ra ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười ha ha nói. Đều có lẽ là bởi vì trải qua đến nhiều, cảm xúc thâm đi, trải qua như vậy nhiều hồi độ kiếp. Cũng không lần này trải qua một phần ba nhiều a, quả thực quá khắc khổ khắc sâu trong lòng, Trần Thanh Thanh đáy lòng ấm áp. Dựa sát vào nhau đến hắn lão nhân ra bên người nói. Ra ra, chúng ta đi rồi kia mấy năm, người chịu khổ, không cần khổ từ đâu ra rèn luyện, kia ra ra từ rèn luyện chung được đến cái gì sao? Quá nhiều, nha đầu. Chờ ngươi về sau tới rồi ta cái này tuổi tác là có thể đã biết, trải qua lại nhiều không phải quan. Trọng nhất, quan trọng nhất chính là ở trải qua như vậy nhiều lúc sau. Bên người tất cả mọi người còn ở, không phải hắn độ kiếp kiếp sống chung khách qua đường. Mà là có thể lâu dài quý trọng xuống dưới cảm tình, cùng bất luận cái gì một lần độ kiếp. Đều không giống nhau, thiên dần dần chậm xuống dưới, cung điện nội náo nhiệt phi phàm. Một đám lớn lớn bé bé, già trẻ lớn bé vây ở một chỗ đậu thú, mà cung điện ngoại Lam Giặc Dương cầm một bầu rượu. Uống lên một ly lại một ly, uống đến cuối cùng. Người đều không thấy, dù sao Tư Đồ Phong tới tìm hắn đi vào ngủ. Người khác đã rời đi, phỏng chừng là nhịn không được muốn đi xem hài tử, nhưng hơn phân nửa đêm đi. Sấm Thái Nguyên Cung, sẽ không sợ bị phát hiện sao? Lam Giặc Dương không sợ, hắn quá tưởng niệm chính mình hài tử, cái gì đều cố không được mà giờ phút này. Thái Nguyên Cung, Trương Phương Phương tuy rằng đã trở lại, nhưng lại không biết hài tử sự tình, mẫu thân đối nàng thái độ trước sau như một lãnh đạm, nói muốn. Vào Tiên Cung di chỉ đi tầm bảo, muốn hỏi nàng yếu điểm phòng thân chi vật. Thái Nguyên Thiên Tôn đối nữ nhi duy nhất từ trước đến nay hào phóng, chỉ là có chút hồ nghi nói, tiên giới học viện không phải xưa nay sẽ không đem danh ngạch cấp độ kiếp thất bại người sao? Không phải học viện cấp, là Tư Đồ Phong, hắn nói có biện pháp cho chúng ta lộng tới danh ngạch, nguyên lai là kia tiểu tử, cũng đích xác có. Biện pháp làm được đến, bởi vậy Thái Nguyên Thiên Tôn cũng chưa nói cái gì. Hào phóng ném cho nàng mấy thứ phòng thân bảo vật. Liền nói mệt nhọc muốn đi ngủ, Trương Phương Phương cũng không hoài nghi. Trở về chính mình phòng, mà Thái Nguyên Thiên Tôn trở về chính mình tẩm phòng ở. Liền lập tức bày ra kết giới. Phòng ngừa hết thảy thanh âm tiết ra ngoài, bên trong hoa nhi khóc nháo thanh. Chỉnh đến nàng bực bội đến cực điểm, lại vẫn là kiên nhẫn đi qua đi hống, tiểu bảo không khóc. Tiểu Bảo ngoan, bà ngoại hống ngươi ngủ ngủ, không cần bà ngoại, ta muốn ba ba mụ mụ, ô ô ô, ta liền phải ba ba mụ mụ trở về thiên giới. Hắn những cái đó bị phong ấn ký ức cũng liền khôi phục, đã từng hạnh phúc gia đình bởi vì ba ba mụ mụ mất tích, trở nên chỉ có gia gia nãi nãi, mà gia gia nãi nãi bởi vì cũng đã không có phía trước ký ức. Chỉ là hai trung niên đều không có hài tử lão nhân, tính tình đặc biệt quái dị. Bởi vì là thu dưỡng hài tử, không biết là chính mình thân sinh, đối hắn cũng không có kiên nhẫn, không bao lâu. Hắn đã bị bà ngoại mang lên thiên, khôi phục ký ức, bắt đầu rồi toàn bộ thiên khóc sướt mướt xảo muốn ba ba mụ mụ con đường, Thái Nguyên. Thiên tôn ở thiên giới cũng là La Sát Phong Vân nhân vật, nhưng ở một cái hùng hài tử trước mặt lại. Là một chút triệt đều không có, nàng bắt đầu không kiên nhẫn nói. Câm miệng, người càng khóc liền càng thấy không đến ngươi ba ba mụ mụ. Ta đây không khóc là có thể nhìn thấy sao? Xem ngươi biểu hiện, ta đói bụng, ngoạc kép, nì ma, nếu đói bụng vừa mới uy ngươi ăn cái gì ngươi làm gì không ăn. Ta muốn ăn bánh kem, ta chứng ngươi cái đầu, thiên giới từ đâu ra bánh kem, bất quá lại vẫn là hưởng ứng cháu ngoại yêu cầu, tự mình hạ một chuyến phàm trần, liền vì kia đồ bỏ bánh kem, thật là đủ rồi. Lão nương này liền đi đem một chỉnh ra bánh kem cửa hàng đều cho ngươi dọn đi lên. Ngoan ngoãn chờ, bà ngoại này liền đi cho ngươi lấy bánh kem, hảo. Bà ngoại nói chuyện giữ lời, ta ngoan ngoãn nghe lời, khiến cho ta thấy ba ba mụ mụ, hành. Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta, không được nơi nơi chạy loạn. Hảo, bảo bảo làm được đến, vậy ngươi ngoan ngoãn ngủ một giấc. Tỉnh ngủ bà ngoại liền đã trở lại, hảo tiểu bảo ngoan ngoãn nằm đảo trên giường. Chỉ chốc lát sau liền hô hấp đều đều, tiến vào mộng hương, Thái Nguyên Thiên Tôn nhịn không được ở hắn soái khí khuôn mặt nhỏ hôn một cái. Mới lưu luyến không rời rời đi. Tiểu tử này nghe lời thời điểm, vẫn là rất nhận người hiếm lạ, thả bộ dáng lớn lên còn cùng nàng có chút tương tự đâu. Càng xem càng thích bởi vì sợ tiểu hài tử một mình một người đãi ở trong phòng. Cháy linh tinh, bọn người hầu muốn cấp cứu lại mở không ra kết giới, Thái Nguyên Thiên Tôn đem kết giới triệt. Bỏ, nghĩ ngủ rồi. Nàng một lát liền đã trở lại. Hẳn là không có việc gì, bởi vậy cũng cứ yên tâm đi rồi, Lam Giặc Dương vẫn luôn ẩn núp ở cung điện. Ngoại, thấy nàng cư nhiên rời đi. Đáy lòng bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều nói rượu sau thêm can đảm. Hắn lá gan cũng là bị trạng ra tới, cơ hồ Thái Nguyên Thiên Tôn chân trước rời đi. Hắn sau lưng liền xuất hiện ở Thái Nguyên trong cung, lập tức bị nơi này thủ vệ nhóm cấp phát. Hiện, người nào đêm khuya đến đây? Lam Giặc Dương lập tức nói, ta là các ngươi Phương Hoa Tiên Tử Lão Sư Tư Đồ Phong. Bởi vì ngày mai muốn đi tiên cung di chỉ, có việc tìm nàng thương nghị. Hảo, chúng ta này liền đi bẩm báo chỉ chốc lát sau. Trương Phương Phương liền trực tiếp ra tới, nhưng nhìn đến người không phải Tư Đồ Phong. Mà là Lam Giặc Dương. Nàng trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt kinh ngạc lại bất động thanh sắc nói. Lão sư, sao ngươi lại tới đây? Đi vào nói đi, hảo. Hai người cùng nhau đi vào nội điện, Lam Giặc Dương rốt cuộc nhịn không được cảm xúc lộ ra ngoài nói. Phương Phương, con của chúng ta xuất hiện ở thiên giới. Trương Phương Phương trong lòng thất kinh nói. Người như thế nào biết, hôm nay đi Tư Đồ Phong rừng đào, Thanh Thanh đệ đệ Trần Trời Giáng cũng ở nơi đó. Hắn hiện tại ở Tiểu Tiên Học Viện đi học, nói mới tới một phàm nhân đồng học, kêu Tiểu Bảo, ngoặc kép, hết chương.